cố gắng kìm chế sự tò mò quay về nơi mình tu luyện. Nhưng cũng có một số người thả thần thức ra để dò xét, nhưng hơi thở của cường giả cương vương làm sao có thể để cho họ phát hiện. Phục cương tử lấy linh khí, đó là một thanh trường kiếm màu đỏ dài chừng 7 thước, rộng nửa thước. Thanh trường kiếm vừa xuất hiện khiến cho không gian quanh người phục cương tử rung chuyển. Gương mặt của phục cương tử tái mét nhìn lôi cương chằm chằm mà nói, ngươi đã muốn đánh vậy thì đừng trách lão phu lòng lang giả sói. Lôi cương nắm chặt hai tay, gương mặt vô cùng dữ tợn chậm rãi quay lại nhìn luyện hư và đan thần đang đứng sau lưng. Cả hai người cùng giật mình, làm sao họ không hiểu được ý của lôi cương bảo mình lui lịa. Trận chiến hôm đó có lẽ ngươi cũng có phần. Bất kể người nào tham dự trận chiến lần đó, hôm nay lôi cương ta sẽ trả lại gấp 10. Lôi cương bước từng bước một về phía phục cương tử. Âm thanh của hắn âm trầm một cách đáng sợ, mà đám trưởng lão sau lưng phục cương tử đều lui hết lại. Phục cương tử nắm thanh trường kiếm nhưng sắc mặt thì từ từ trắng bệch. Lúc này, khí thế của lôi cương tàn ra làm cho phục cương tử cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ lôi cương đã đạt tới cương vương thiên giai? Sao có thể như vậy? Tư chất của hắn thật đáng sợ. Cương khí trong cơ thể của phục cương tử nhanh chóng tập trung vào trong thanh trường kiếm khiến cho nó sáng rực lên, chẳng khác gì một vầng mặt trời. Một cái kết giới màu đỏ bao phủ lấy toàn bộ phục cương tử. Nét mặt lão hết sức nghiêm túc, rồi đột nhiên chuyển động phát ra một đòn công kích mạnh về phía lôi cương. Luyện hư và đan thần cùng hít một hơi. Công kích quá mạnh khiến cho hai người ớn lạnh, thầm than trong lòng. Nếu lúc trước, phục cương tử mà phát uy thì có lẽ cả hai phải hứng chịu một chút khổ sở. Mà lúc này, hai người cũng cảm thấy lo lắng cho lôi cương. Mặc dù không biết lúc này lôi cương mạnh tới đâu, nhưng công kích mạnh như vậy ở trên trung su giới đúng là không có mấy người đỡ được. Gương mặt của lôi cương hết sức thản nhiên nhìn đòn tấn công của phục cương tử. Chân phải hắn giẫm nhẹ một cái khiến cho mặt đất dưới chân xuất hiện một cái hố sâu tới vài mét. Thân thể hắn giống như một viên đạn pháo lao thẳng vào đòn công kích của phục cương tử. A! Luyện hư và đan thần cũng kêu lên. Cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ được lôi cương lại dám chống đỡ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho cả hai ngây người. Chỉ thấy đạo ánh sáng chói mắt của phục cương tử đột nhiên dừng lại trên không trung. Rồi lão như bị một đạo lực nặng tới vạn cân đánh cho bay sâu vào trong phái cương chân. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Sâu trong phái cương chân, đá vụn bắn lên đầy trời. Phục cương tử bị đánh bay khiến cho một số kiến trúc bị sập xuống. Rồi một cái đường hầm xuất hiện trước mặt mọi người. Còn lôi cương từ từ thu tay, lạnh lùng nhìn sâu vào trong phái cương chân. Cương vương huyền giai. Lúc này tu vi đó trong mắt của lôi cương không hề có sự uy hiếp. Mặc dù tu vi của lôi cương bị áp chế, nhưng sức mạnh thân thể cùng với sự phòng ngự của hắn thì trung su giới không thể áp chế được. Sau khi được sấm chớp hủy diệt luyện thể, sức mạnh của lôi cương đã vô cùng khủng bố, làm sao mà phục cương tử có thể ngăn cản. Sau khi phục cương tử bị đánh bay vào sâu bên trong làm phát ra tiếng nổ, toàn bộ phái cương chân trở nên yên tĩnh. Đám trưởng lão của phái cương chân thì không thể tin nổi mà nhìn lôi cương. Luyện hư và đan thần nhũn người nhìn thân hình cao ngất của lôi cương. Vào lúc này, cả hai chợt phát hiện ra lôi cương đã vượt qua mình rất nhiều. Ai có thể ngờ được rằng gã thiếu niên ở tiểu thập vạn đại sơn trước đây lại có thể mạnh tới mức này. Sâu trong phái cương chân yên tĩnh một cách đáng sợ. Gương mặt của lôi cương đầy sát khi chợt sững lại một chút rồi đột nhiên, sát khí tăng mạnh. Hắn nhếch mép cười. Cùng đi đi, mối thù hôm đó hôm nay tính hết một lượt. Lôi cương cất ra tiếng cười khiến cho đám đệ tử của phái cương chân sợ hãi. Cả đám đang ngồi xếp bằng liền run rẩy, uy thế mạnh mẽ của lôi cương chẳng khác gì một ngọn núi đè nặng trong lòng họ. Từ khi trở thành đệ tử của phái cương chân, cho dù nằm mơ, bọn họ cũng không ngờ được phái cương chân lại có một kẻ địch mạnh tới vậy. Trong lúc lôi cương đang nhe răng cười, trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng động, rồi từ sâu trong phái cương chân đột nhiên có một làn khí thế hùng mạnh bùng phát, hai mũi kiếm đỏ vàng từ sâu trong phái cương chân bắn về phía lôi cương. Luyện hư gầm nhẹ một tiếng,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, Thiên Tuyết. 50 năm sau, Trung Su giới, Kiếm Châu. Ba hình dáng nhỏ từ sâu trong tiểu thập vạn đại sơn bay ra, đó là ba người thanh niên, vẻ mặt tươi cười. Bọn họ bước đi trên không trung, trông giống như là đi trên mặt đất bằng phẳng vậy, vừa nhìn đã biết là những cao thủ khó lường. Thật là, không nghĩ tới thú vương kia cũng là một con quái thú, làm chúng ta đến nơi bụi bặm rác rưởi này mạo hiểm tính mạng đi tìm bảo vật. Tiếng một thanh niên áo trắng cười mắng vang lên. Hai người thanh niên còn lại nghe được thanh niên áo trắng đó nói thì nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Ba người đó chính là Lôi Cương, Luyện Hư, Đan Thần. Ba người cùng nhau đi du lịch toàn bộ Trung Su giới gần 50 năm. Ba người này đi du ngoạn sơn thủy, mặc kệ cấm địa hay là không, ba người đều mang tâm trạng cảm thụ, lĩnh hội. Tuy rằng như vậy nhưng trình độ của ba người vẫn tăng lên. Trước đó không lâu, Đan Thần đột nhiên nhớ lại tiểu thập vạn đại sơn 300 năm về trước, liền đề nghị trở về đó kiểm tra một phen, vì muốn tìm lại huyệt động của thú vương, hy vọng trong đó có thể tìm được thứ tốt. Thế nhưng sau một phen tìm kiếm, đào bới cả một hang động đã bị che giấu mấy trăm năm, chỉ phát hiện bên trong toàn đồ tạp nham, những thứ mà ba người Đan Thần coi trọng thì đều không có. Lôi Cương, ngươi vẫn mang theo cái giới chỉ này sao? Ta thấy, huyệt động của thú vương với chiếc nhẫn này cũng cùng một cấp. Lúc trước ngươi mạo hiểm tính mạng vào bên trong, bốn bề đều là những vật tầm thường. Sớm biết như vậy thì đã không lãng phí thời gian. Đan Thần bay bên cạnh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Lôi Cương. Khuôn mặt Lôi Cương sửng sốt cười khổ, đều là phàm vật sao? Hắn xem quả trứng đen và chiếc nhẫn này quý như tính mạng. Hơn nữa quả trứng đen đó sau này ấp ra tiểu giác biến hóa kỳ lạ, giống như là ý trời. Xem ra trước đây mình thực sự là may mắn vô cùng, lấy được đều là những vật phi phàm. Vậy, Lôi Cương, cái giới chỉ này của ngươi ở đâu ra? Nó lớn thật, thật là tò mò. Đan Thần bỗng nhiên nhìn chiếc nhẫn tím đeo trên tay Lôi Cương hỏi. Lôi Cương cúi đầu nhìn, thấy ngón tay cái phải trong lòng cũng ngạc nhiên. Hạo huyền lôi phủ biến thành chiếc nhẫn lúc ẩn lúc hiện, có lúc chính Lôi Cương cũng không nhìn thấy, nếu như không tự mình cảm nhận được thì Lôi Cương còn tưởng đã đánh mất nó rồi. Nhưng cũng có lúc nó lại hiện ra, kỳ dị vô cùng. Lúc này Lôi Cương nói, cái nhẫn này nói đến dài dòng lắm. Luyện Hư và Đan Thần đột nhiên giảm tốc độ lại nhìn Lôi Cương không giải thích được, khuôn mặt hai người đều tỏ vẻ phức tạp. Lập tức Luyện Hư thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, cũng không có gì đáng lo. Theo lời hai người nói thì ngày kho báu mở ra cũng không còn bao lâu. Các ngươi có nghĩ là nên mau chóng nâng cao tu vi không? Đột nhiên Lôi Cương nói một cách sâu xa ý nhị.